Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 761, Diệp Huyền vs Drake. Phía sau vài ngày, Diệp Huyền hoặc là chính là tại gia trong vườn bồi các tinh linh đùa giỡn. Hoặc là, chính là ở sân so tài quan sát lần này toàn quốc đại tái. Tinh linh đàn bà lần đầu tiên sở hữu loài người thân thể. Đều đùa phi thường hài lòng. Đương nhiên, không phải cái loại này, chơi. Chỉ là đơn thuần sử dụng loài người tay chân chơi game. Mã Hạ đa thích ứng tốt. Hiện tại trở thành Manaphy đáng tin tiểu tùy tùng. Đi tới cái nào theo tới cái nào. Aura Zira cùng Rishiram không sai biệt lắm. Đều là cực kỳ hiếu chiến tinh linh. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn theo Zapdos tương đương trà trộn sân đấu. Tuy là Zapdos thứ hạng của mình cũng là đội sổ. Nhưng Zira Aura cũng là liền bài danh chi phí cách cũng không có cái loại này. Không có biện pháp, gia viên sân đấu bầu không khí quá kém. Rayquaza động một chút là hạ tràng. Còn có Groudon quấy rối, Kyurem treo lên đánh tân nhân. Zira Aura vốn là cao vô cùng kiêu ngạo tinh linh. Đối với mình thực lực cũng tương đương thỏa mãn cùng gạch dưới tự tin. Có thể từ tới gia viên sân đấu, tùy tịt xuống tới một cái đều có thể đánh nàng không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí nhân ra căn bản là không có chăm chú, chỉ là theo nàng vui đùa một chút. Tỉ như Mewtwo, tỉ như Giratina, tất cả mọi người coi nàng là đồng bạn, cho nên để cho chút. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể biểu thị mặc niệm, bất quá hắn tin tưởng. Lấy Zira Aura tính cách, nhất định là càng chiến càng hăng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai lần thất bại mà nổi giận. Quả nhiên, sự thực cũng là như vậy. Zira Aura mặc dù không dám nữa cuồng vọng, nhưng mỗi sân đấu, nàng vẫn sẽ lần lượt đi khiêu chiến những cái này cường đại tinh linh. E rằng chính cô ta cũng tin tưởng. Đời này nàng không có khả năng chiến thắng Dialga cùng Palkia quái vật như vậy. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng khiêu chiến cực hạn của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Huyền cùng Drake chiến đấu. Đang ở xế chiều hôm nay. Ba đôi ba. Lần này nên dùng cái nào mấy con tinh linh tốt đâu. Đầu tiên, đối phó Drake. Nhất định phải phái ra trong truyền thuyết Pokemon mới có thể tốt hơn nghiền ép. Sau đó cho bên này người địa cầu mặt dài. An ngươi muốn lên sao? Diệp Huyền hỏi thăm Arcus. Nhưng người sau dường như không có hứng thú gì. Biểu thị mình là sáng thế thần. Phải nhường nhà này trong vườn bọn tiểu tử một ít. Không phải đoạt các nàng danh tiếng. Cho nên để cho nàng áp trục ra sân. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Arcus nếu là sớm như vậy liền ném lên, vậy còn có ý gì? Vì vậy thay đổi một cái, lần này ba trận, ta dự định đều phái truyền thuyết tinh linh, nếu như có thể, ta là định cho đối phương thế cái đầu chọc, cũng chính là một chuỗi ba, đánh khóc đối diện, đương nhiên, Drake chắc chắn sẽ không khóc. Đại nam nhân, đều lão gia tử, làm sao có thể thực sự bị đánh khóc, nhưng đánh tự bế vẫn là không có vấn đề gì. Long hệ A, lần này, liền chọn long hệ tinh linh đi tới. Diệp Huyền nói, mọi người chú ý nữa à, ghi danh trước được trước tiên, tự tin có thể lấy một địch ba, càng sớm càng tốt, ta tới, vì vậy, vừa dứt lời. Thì có một đồng lớn kèm theo long hệ thuộc tính tinh linh tự đề cử mình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua. Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Necrozma cùng với Latios. Không tính là long trúc tính Arcus. Như vậy những thứ này chính là Diệp Huyền dưới trướng có cụ bị long hệ tinh linh. Ngươi nói tại sao muốn dùng long hệ? Bởi vì Drake là long hệ A, vẽ mặt biện pháp tốt nhất. chẳng lẽ không đúng hướng về phía người khác kiêu ngạo nhất địa phương đánh sao? Diệp Huyền muốn nói cho Drake, đối với ta chính là muốn ở ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi. Được rồi, như vậy chỉ các ngươi ba cái a, bài trừ Rishiram cùng Zekrom, hai vị này chỉ có thể cùng địa cầu bên này huấn luyện ra đánh. Tuy là nơi này liên minh không có đối với trong truyền thuyết tinh linh có cái gì hạn chế, nhưng tinh linh thế giới huấn luyện ra sẽ không tán thành hai người bọn họ. Bởi vì hắc bạch anh hùng truyền thuyết nổi tiếng xa gần, tinh linh thế giới liên minh đã sớm cấm các nàng. Trừ cái đó ra, những thứ khác tinh linh ngược lại là chưa từng xuất hiện. Cho nên cho dù là tinh linh thế giới huấn luyện các nhà cũng nguyện ý tiếp thu. Cho nên lần này tinh linh đại tái, cái nào là đều có thể dùng, mà cái nào là chỉ có thể dùng một bộ phận, Diệp Huyền chuẩn bị cực kỳ tinh tường. Lão sư, Tiểu Vân, sớm a, sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Vân cho Diệp Huyền bưng tới điểm tâm, cái này bưng trà dâng nước, Cổ Vân là làm thực sự không thể nói, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, lần nữa cảm khái Cổ gia giáo dục tốt, rõ ràng là siêu cấp đại tiểu thư, lại liền việc già đều từ nhỏ đào tạo, hiền lương thục đức a. Cũng không biết về sau ai có thể bắt cái này đã định trước ở thế giới đỉnh nở rộ Đông Phương Bảo Châu. Không không, lão sư ngươi xế chiều hôm nay liền muốn cùng Drake tiên sinh đối chiến. Phải, a, ngươi nhớ kỹ cực kỳ tinh tường a, là muốn đi quan sát ta trận đấu. Ta có thể đi sao? Đương nhiên, Diệp Huyền cười nói, vừa lúc để cho ngươi biết một chút về lão sư ngươi lợi hại. Ta mỏi mắt mong chờ. Băng, băng, đại ban ngày, khói lửa nổ vang, mùa đông buổi chiều, khí trời trở nên ấm áp, ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Liên minh đại tái trung ương thủy chi tràng địa thượng, hai cái thân ảnh chậm rãi vào bàn, thính phòng ngồi đầy người. Rất nhiều khán giả không biết vì sao trận này trận đấu sẽ có nhiều người như vậy quan sát. Có thể ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Huyền cùng Drake tên. Khán giả mặc dù có một ít hiểu ra, nhưng vẫn là không hiểu nhiều. Dù sao lần này toàn quốc đại tái, ưu tú tuyển thủ thật sự là nhiều lắm. Hoa quốc quan phương không có nói hưu nói vượn. Khóa này toàn quốc cuộc tranh tài chất lượng thực sự rất cao. Quá khứ đều có thể ở đại tái bên trên bắt được vô địch tuyển thủ. Bây giờ lại xuất hiện 20, thậm chí 30-40 cái. Nhiều cao thủ như vậy chất ở một chỗ. Trách không được vừa lên tới muốn đánh liền 3 trận, mà không phải một hồi trận đấu đánh xong. Lần này đế đô cuộc hành trình liền kết thúc. Bắt đầu rồi, chờ nhiều ngày như vậy. Rốt cuộc đã tới trận này so tài. Lan, Lorelai, Bruno, nhưng lần này cũng không dừng ba người bọn hắn, bởi vì biết duyên cớ, còn lại đến từ tinh linh thế giới huấn luyện các nhà. Sớm đã ở nơi này 4-5 ngày trong thời gian quen thuộc. Sau đó đem chỗ ngồi đều mua được cùng nhau, chỉ thấy tại bọn họ ba người bên người, Lê Hoa, Caitlin, Sabrina, Erika, Alice, Tuko. Mấy người cũng ngồi đầy trước sau hai hàng chỗ ngồi. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều đối với trận này trận đấu cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí bắt đầu suy đoán Diệp Huyền xảy ra cái gì tinh linh, Drake lại sẽ lấy cái gì, song phương thắng mấy trận, thua mấy trận, cần đánh bao lâu, phân biệt biết sử dụng cái gì chiến thuật, làm ưu tú huấn luyện ra. Bọn họ từng cái đều trải qua bách chiến, cũng đều có đào tạo tinh linh tâm đắc, cho nên đều có thể nói ra rất nhiều quan điểm. Thế nhưng, đại thể đều là đối với Drake suy đoán. Đối với Diệp Huyền, mặc dù là mây cùng Tuko, cũng biết chi rất ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.